Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 149, ý thức bát. Cảnh giác, trang sách ngươi tại nói cái gì đâu này. Thân là sếp sau chức nghiệp Husky, rơi xuống đất thời điểm liền chui được Aiden sau lưng. Nàng bản năng độc miệng nói, có thể dựa vào bán bờ mông mở ra đoàn đều là đại ca. ADC nhiều nhất chỉ là mồi câu mà thôi. Khác nhau ngay ở chỗ cái kia mồi cuối cùng có thể hay không thu hồi lại đúng không? Mỹ vị, Phong Nga rút ra đoản kiếm. Thấp giọng độc miệng đạo Husky nhất thời trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng giơ tay chính là nhất đạo ánh sáng nhạt xoát tại Mỹ vị Phong Nga trên người. Đó là tên là, không sợ đau xót, thần tượng học phái pháp thuật thông qua đem người so sánh thành thần như. Khiến người có thần, bộ phận tính năng. Tại pháp thuật này gia trì, Mỹ vị Phong Nga tại thừa nhận tổn thương. Sẽ không bởi vì thống khổ hay là thương thế mà dẫn đến động tác biến hình, đơn giản mà nói chính là. Một cái thời gian duy trì thật lâu bá thể. Tác dụng phụ chính là thừa nhận đến tổn thương. Cũng sẽ tăng phúc đến 1,5 lần. Người được cường hóa, nhanh lên. Husky nói qua. Liền thuận tay vỗ một cái Mỹ vị Phong Nga bờ mông. Mỹ vị Phong Nga nhất thời dùng một loại khó mà miêu tả biểu tình quay đầu nhìn trở về. Mặc dù biết lông trắng Mỹ thiếu nữ bản chất là một người nam nhân. Nhưng hắn còn là nhịn không được kích linh một chút. Mà một bên Thập Tam Hương. Hoàn toàn không có lúc kia cùng những người khác nói chuyện phiếm. Hắn tại sau khi rơi xuống rất. Liền triển khai lập tức năng lực của mình. Ý thức phán định, giống như có nhất đạo vô hình lĩnh vực khuếch tán ra. Đem xung quanh thế giới nhan sắc trong chớp mắt rút đi. Toàn bộ thế giới biến thành so sánh mãnh liệt đen bạch sắc. Mà trên người mỗi người đều có tỷ lệ bất đồng màu sắc rực rỡ quang huy. Con người của hắn chỗ sâu trong, nổi lên hồ nước trong suốt gợn sóng. Ý thức bát, cảnh giác, theo Thập Tam Hương ánh mắt ngưng tụ. Mắt của hắn ngọn nguồn có màu da cam sắc vầng sáng chợt lóe lên. Phá vỡ kia nhiều lần quanh quẩn gợn sóng. Tại đây hắc bạch hai màu trong thế giới. Tất cả mọi người trong nội tâm kia đoàn màu sắc rực rỡ hỏa diễm. Đột nhiên toàn bộ đều trở nên cực kỳ hết sức nhỏ mà cao vút. Nhan sắc cũng toàn bộ đều biến thành màu da cam sắc. Chỉ là cao độ có chỗ bất đồng. Đó là cảnh giác chi hỏa. Theo mỗi người trong nội tâm, cảnh giác loại này tâm tình mãnh liệt trình độ bất đồng. Ở trong mắt Thập Tam Hương, hỏa diễm cao độ cũng sẽ có điều bất đồng. Cùng rất lâu trước kia, Zero sử dụng ý thức bát, sát ý bất đồng. Tại lúc đó, Zero ý thức được những người này ý định giết mình. Như vậy địch nhân của hắn tất nhiên đối với chính mình có được sát ý. Cho nên hắn tại bắt sát ý thời điểm. Là có thể tiêu ký sở hữu địch nhân. Mà bây giờ tình huống bất đồng. Thập Tam Hương bọn họ mới là đột nhập một phương. Mà ở địch nhân biết rõ ràng tình huống. Thậm chí tại bọn họ thấy được Thập Tam Hương lúc trước. Cũng khó có khả năng đối với hắn sản sinh sát ý. Lúc này, thường thấy nhất cảm tình. Nhất định là mê mang. Sợ hãi, phẫn nộ, kinh hoàng loại này tình cảm. Mà có thể chính xác đem sở hữu địch nhân, nhất là chưa tham chiến địch nhân tiêu ký ra, cũng chỉ có cảnh giác loại này tâm tình. Đoạt hồn vu sư muốn chính là có loại này có thể tại bất kỳ thế cục. Trước tiên chọn lựa ra tốt nhất sách lược quyết định biện pháp lực. Ý thức bắt hoàn tất. Thập Tam Hương lập tức quát, cho bọn họ tầm mắt. Husky, thu được, nghe được Thập Tam Hương thanh âm. Husky trước tiên liền phản ứng lại. Nàng lập tức nghiêm túc lên, cao giọng vịnh sướng, ngày ấy, ta từng thấy đến bọn họ hướng bọn họ thần kỳ cũng. Bọn họ cắt xong tóc, rút đi màng ra, lấy đao đâm mục đích, lấy chùy gõ cốt, theo Husky vịnh sướng, Thập Tam Hương trên người trong giây lát dâng lên bốn đạo nhan sắc khác nhau quầng sáng. Bọn họ đem bôi dầu ngọc thạch đầu nhập hốc mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dương. Là được thấy cỗ lam sắc quang. Đó là thần chi mục đích. Theo trong đó nhất đạo cỗ lam sắc quầng sáng hướng xung quanh khuếch tán. Không có gì ngoài Thập Tam Hương bên ngoài người chơi khác. trong mắt Nhao Nhao bắt đầu lập lòe thành lập cỗ lam sắc quang huy. Tại trong con mắt của bọn họ, toàn bộ thế giới cũng biến thành đen bạch sắc, mà sở hữu địch nhân đều hóa thân thành từng đạo dài nhỏ màu da cam sắc hỏa trụ. Điều này làm cho các người chơi có thể có được xuyên tường thị giác, mà sẽ không bị tầm mắt góc chết đột nhiên xông tới địch nhân đánh lén đến. Ở người chơi nhóm đã nhảy giúp đỡ thành công dưới tình huống, các thủy thủ cũng rất khó sử dụng trên thuyền pháo đối với bọn họ tiến hành đả kích. Gần nhất người chơi một nhóm kia các thủy thủ bị Lâm Y Y Huy Vũ lấy trường côn, lấy một bộ nước chảy mây trôi côn pháp đánh liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ thấy được Lâm Y Y trên người triển khai không có nguyền rùa chói, liền cho rằng kia côn sắt cũng không trọng. Vì vậy bọn họ ý đồ lấy tay tới cầm chặt trường côn. Kết quả là, căn bản nắm chắc không ngừng. Lâm Y Y trong tay tinh cương trường côn tựa như du long đồng dạng, dễ như trở bàn tay tránh được muốn cướp đoạt trường côn lòng bàn tay. Cũng trở tay liền đem bọn họ cánh tay trực tiếp rút đoạn. Hảo côn pháp A, thép côn gạch sư phó. Vừa thêm hết bắp husky, miệng vừa không hạ xuống, liền lập tức bắt đầu trầm trồ khen ngợi. Người muốn miệng rảnh rỗi không có chuyện gì, liền cho ta tiếp tục thêm điểm bắp. Lâm Y Y lời nói nhanh chóng nói. Nàng hiện giờ chỉ là lấy được tất cả vị trí địch nhân tin tức, tại nhanh nhẹn thuộc tính còn không có đuổi kịp dưới tình huống, nàng còn không có chặn đường viên đạn năng lực, mà những cái kia thủy thủ phản ứng cũng là vô cùng nhanh. Tại bọn họ phát giác được có Lâm Y Y bảo hộ, bọn họ gần như không có khả năng đột tiến đến các người chơi bên người dưới tình huống, bọn họ lập tức liền hướng kéo ra cự ly. Cũng không phải là thường chỉnh tề từ phía sau lưng móc ra một bả súng trường. Hàng phía trước thủy thủ đồng loạt nửa quỳ trên mặt đất, lấy ước chừng 120 độ góc bao vây chi thế, ước chừng hơn 40 khẩu súng đồng thời nhắm ngay các người chơi, nổ súng. Gần như không chần chờ chút nào hay là đình trệ, có người trực tiếp hiệu lệnh đạo sau một khắc. Đạn mưa liền tại một giây ở trong toàn bộ bóp cò. Lâm Y Y đã nỗ lực đem thép côn huy vũ một mảnh, nhưng là căn bản không có khả năng ngăn trở loại này mật độ công kích. Thân thể của nàng trong khoảnh khắc liền tuôn ra rậm rạp chằng chịt huyết vụ. Mà Tửu Nhi cũng nỗ lực chắn những người khác phía trước, ăn tận lực hơn viên đạn. Nhưng nàng thật sự là quá thấp, thế cho nên vẫn có mấy phát rơi xuống trà long tỉnh cùng husky trên người, để cho bọn họ phát ra một tiếng kêu rên. Nhưng này thậm chí không dùng đến Aiden tới trị liệu, bị những viên đạn đó xuyên qua ra ngoài miệng vết thương, trực tiếp ngay tại chỗ khép lại rồi. Mà tàn ở lại bên trong, tất bị ngọ nguậy cơ bắp còn nguyên lại đưa ra. Đây là lúc trước uống xong sinh dê nhụ ý nghĩa. Thập tam hương tương đối lanh lợi, tại hắn nhìn thấy những người này móc ra giành được trước tiên, đã ngồi chồm hổm xuống, núp ở đám người đằng sau. Vừa vặn đứng ở bên cạnh hắn husky, thậm chí đều không có nhìn về phía thập tam hương. Nàng theo bản năng đem thập tam hương bới ra đến phía sau mình, dùng thân thể của mình chắn trước mặt của thập tam hương. Thập tam hương nhất thời trao mày. Tuy hắn nguyên bản cũng sẽ không bị viên đạn trúng mục tiêu, nhưng nghe đến husky trúng đạn phát ra kêu rên, trong lòng của hắn còn là dâng lên một hồi mạc danh kỳ diệu phiền muộn. Thập tam hương trong mắt mãnh liệt, nhằm vào những các thủy thủ đó sát ý thốt nhiên mà sinh dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.